Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 thất bại rút thăm. Trung Hoài Nghĩa cùng Hứa Thừa Vân đi rồi không bao lâu liền lại phản hồi tiểu viện. Mang theo một cái làm Trung Vận cảm thấy một lời khó nói hết quyết định, thủ tọa trưởng lão quyết. Định làm Trung Vãn cạo phát phế công, đưa vào độ ách tông. Thỉnh Phật môn cao ni hảo sinh quản thúc giáo dưỡng, nghĩ đến tâm tính tất sẽ có điều thay đổi. Trung Hoài Nghĩa thanh âm khó được phóng nhỏ đi nhiều. Không phải hắn không hài lòng kết quả này, mà là này kết quả quá ngoài dự đoán, làm hắn có loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác. Hứa Thừa Vân nhưng thật ra vừa lòng thật sự. Một đôi linh động lộc mắt cười đến nheo lại, ngồi ở bên cạnh bàn không ngừng lột tam giác quả. Một ngụm một cái ăn đến thập phần vui sướng, đi độ ách tông hảo oa. Đi đời này cũng đừng nghĩ ra được. Tiếp theo tai họa người không tồn tại, độ ách tông nhưng không thịnh hành làm tiểu đệ tử ra cửa du lịch. Để tránh đã chịu chọc thế quấy nhiễu, một khi tiến tông, không cái trên dưới 100 năm sau căn bản ra không được. Chậc chậc chậc, thủ tọa trưởng lão quả nhiên là cáo già. Trung Hoài Nghĩa hừ hừ hai tiếng. Xem như đối Hứa Thừa Vân, ngôn ngữ bất kính, Trung gia thủ tọa phản kháng. Bất quá này phản kháng cũng chỉ dám duy trì một tức công phu. Lại nhiều cũng không dám nói, Trung Vận nghe xong vẫn là không lớn vừa lòng. Không phải nàng một hai phải buộc thủ tọa trưởng lão giết người, mà là Trung Vãn tồn tại một ngày, tà tâm liền một ngày bất tử. Cha, nương, độ ách tông có thể hay không quản không được nàng. Vạn nhất nàng lại bị người lợi dụng lên đối phó ta làm sao bây giờ? Nói nữa, nhân gia dựa vào cái gì thu nàng a? Phất y nhưng thật ra từ này quyết định trông được ra một ít manh mối. Đệ nhất, Trung Vãn cha mẹ chết khả năng không quá đơn giản. Hẳn là vì gia tộc làm ra cái gì khó lường cống hiến. Đệ nhị, Trung gia xác thật không phải lấy tác phong tàn nhẫn tới phục người gia tộc. Cùng mấy đại đứng đầu tông môn quan hệ, cũng so mặt ngoài thoạt nhìn hảo đến nhiều, nàng vẫn luôn cho rằng Trung gia ở Tam Thiên vực bài. Không thượng danh hào, chỉ xem như Thiên Hồ vực, cùng với Thiên Hồ vực phụ cận Trung loại nhỏ tu tiên vực Trung lớn nhất gia tộc. Hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy hồi sự, Phất Y cảm thấy có chút không thích hợp. Kiếp trước đứng đầu tông môn từ lần đầu tiên quảng nạp đệ tử lúc sau, vẫn luôn kéo dài ở cỡ Trung vực thu đồ đệ lệ thường. Nàng nhớ rõ có lịch đạo hồi luyện còn nghe nói, Trung gia cùng với vài cái gia tộc ý đồ đem tộc nhân đưa cho 8 đại tông môn. Kết quả lọt vào không lưu tình chút nào cự tuyệt, liền uyển cự đều không tính là, khi đó Trung gia so hiện tại còn phồn thịnh. Như thế nào hiện tại lại còn có thể cho tông môn mạnh mẽ tắc người? Phất y cẩn thận so đúng rồi kiếp trước Trung gia cùng hiện thế Trung gia khác nhau. Phát hiện trừ bỏ Trung Vận bản nhân, chuyện khác cũng không có quá lớn biến hóa. Chính là đứng đầu tông môn cấp Trung gia thể diện nguyên do. Tổng sẽ không ở Trung Vận trên người đi. Không đợi nàng nghĩ thông suốt, Trung Vận đã bĩu môi hỏi Trung Hoài Nhân tình huống. Kia thất thúc đâu? Trung Hoài Nghĩa không nói gì. Hứa Thừa Vân thở dài. Thấy Phất Y lại muốn tìm lấy cớ rời đi, đè xuống tay làm nàng không cần như thế, không có gì hảo giấu giếm. Lại nói tiếp vẫn là chúng ta làm cha mẹ quá đại ý, làm ngươi nhìn chê cười. Ai, thủ tọa trưởng lão nghe chúng ta nói ngươi thất thúc hiểm nghi, chỉ nói muốn hảo sinh quan sát một đoạn thời gian, đối đãi ngươi đi rồi nhìn xem tình huống lại làm quyết định. Trung Vận vô lực mà rũ xuống bả vai, nhỏ giọng oán trách nói, xem ra ta uy hiếp không hề tác dụng a, nàng có chút bị nhục. Bất quá ngẫm lại đây cũng là ở tình lý bên trong. Nếu là thủ tọa trưởng lão như vậy hảo uy hiếp, phía dưới bọn tiểu bối không được mỗi ngày chạy tới uy hiếp nàng cấp tài nguyên sao? Nàng là gia tộc đóa hoa cùng hy vọng ánh sáng không già, nhưng liên lụy đến trưởng lão tầng. Tổng không thể mọi chuyện lấy nàng ý kiến vì chuẩn, bất quá Trung Vận vẫn là quyết định nói được thì làm được, này hai người bất tử, nàng tuyệt không sẽ lại trở về. Này không chỉ có là bởi vì nàng giảng thành tin, còn bởi vì nàng thật sự sợ bị Trung Hoài Nhân giết chết a. ta còn là thành thật tiến tông đi. Cha mẹ, thứ ta về sau không thể hảo hảo hiếu thuận các ngươi, ha ha ha. Thôi đi ngươi, ở nhà cũng không gặp ngươi hiếu thuận ta a. Trung Hoài Nghĩa cười đến thoải mái. Nhìn đến Trung Vận Mau phiên đến bầu trời xem thường mới vội vàng dừng lại. Hảo hảo, không cần quá mức để ý thân hữu làm bạn. Lộ Trung Quy là muốn chính mình đi, Hứa Thừa Vân lúc này không có phá đám. Gật gật đầu ứng hòa nói. Không tồi, các ngươi về sau cũng sẽ không vẫn luôn ở bên nhau. Chỉ cần biết rằng đại gia thọ nguyên lâu dài. Sớm hay muộn có lấy càng tốt tư thái gặp mặt một ngày. Như vậy đủ rồi, Trung Vận cùng Phất Y cùng kêu lên đồng ý. Không có lại nói khởi Trung Vãn cùng Trung Hoài Nhân, về Trung Vãn tiến vào Độ Ách Tông một chuyện. Phất Y cái nhìn so Trung Vận lạc quan đến nhiều, nàng chính là biết Độ Ách Tông quy củ. So với Lăng Tiêu Tông chỉ có hơn chứ không kém. Phật môn thánh địa khuyên người hướng thiện. Này đây một loại trong bông có kim. Khoan dung Trung mang theo cưỡng bách phương thức, không nghĩ hướng thiện. Vậy nhốt ở trong núi quét rác múc nước đọc kinh Phật. Tu thân dưỡng tính đến trừ bỏ hướng thiện không lựa chọn khác mới thôi. Không nghĩ đọc kinh Phật. Ha ha, có thể, có rất nhiều sư huynh đệ tỉ muội quay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Mạnh mẽ cho ngươi niệm kinh. Thẳng đến trong đầu trừ bỏ kinh văn cái gì đều không có mới thôi. Độ Ách Tông còn có một cái bất. Đồng với mặt khác tông môn quy củ. Đó chính là tông môn sẽ vì môn hạ đệ tử sở hữu hành vi phụ trách. Nếu đệ tử bên ngoài làm ra bất luận cái gì vi phạm Phật môn việc, vô luận lớn nhỏ, tông môn đều sẽ tự mình ra mặt bồi tội cũng giải quyết. Phất Y đối cái này quy củ có góc độ thanh kỳ. Lý giải, nàng cho rằng Độ Ách Tông có biện pháp biết được đệ tử hay không có thương tổn tính, hay không còn có ý biến thái. Một khi phát hiện, liền sẽ bị cấm ra tông, Độ Ách Tông mỹ danh bên ngoài. Tiếp xúc quá môn hạ đệ tử trưởng lão tu sĩ không một không khen. Đó là bởi vì có thể ra cửa vốn chính là chọn lựa quá, hảo người. Hư, đều còn nhốt ở trong tông môn thành thành thật thật tu tâm đâu, Trung Vãn tiến vào Độ Ách Tông. Tuyệt đối không phải cái gì đại cơ duyên, mà là có thể vây khốn nàng nhất sinh nhất thế thẳng đến thọ nguyên hao hết trừng phạt. Lấy nàng vặn vẹo tâm tính cùng ngu dốt trình độ. Căn bản không có khả năng ngộ đến Phật Pháp chân ý. Phế bỏ đạo tu công pháp nàng vô pháp mượn dùng kinh Phật trùng tu. Cuối cùng kết cục vẫn là cái chết. Trung gia thủ tọa trưởng lão xác thật có ý tưởng. Nhân Trung Vãn cha mẹ có công. Trung gia không thể tự hành răng rắc Trung Vãn. Lại không thể mặc kệ một cái vặn vẹo tiểu bối trưởng thành lên. Kia dứt khoát phế đi ném cho Phật môn. Có thể giáo sẽ dạy. Không thể giáo tốn vài thập niên cũng liền đã chết, Trung Vãn kết cục đã chú định. Bởi vậy có thể thấy được Trung gia thủ tọa trưởng lão tuyệt phi lấy không dậy nổi không bỏ xuống. Được người, ở không tổn hại Trung gia mặt mũi cùng ích lợi tiền đề hạ. Nàng sẽ lựa chọn nặng nhất xử quyết phương thức. Này liền thuyết minh, Trung Hoài Nhân đã bước lên tử vong âm trầm đại đạo. Vừa đi không có khả năng quay lại, hai ngày sau. Phất Y cùng Trung Vận rời đi Trung gia đi vào Dục Tú Thành. Ở cửa thành phi thường tùy ý mà vứt khởi hai cái tiểu giấy đoàn. Một cái viết thanh hư. Một cái viết động chân, hai người tạm thời thu liễm khởi thần thức không cần. Đỡ phải không cẩn thận nhìn đến giấy trong đoàn nội dung. Mộc mạc phương pháp xem đến quanh mình một chúng tu sĩ liên tục líu lưỡi, giấy đoàn bị vứt thượng. Giữa không trung lại tốc tốc rơi xuống. Ở Trung Vận chờ mong trong ánh mắt, Phất Y duỗi tay tùy tiện một chảo, kết quả phanh một chút phát gục trên mặt đất, thiếu chút nữa không đem mặt quăng ngã sưng. A, tiểu hữu ngươi có khỏe không? Xin lỗi, xin lỗi, ta có đôi khi khống chế không được sức lực. Một đạo non nớt nữ đồng thanh âm truyền đến, Phất Y che lại đau nhức lão eo chậm rãi bò dậy. Quay đầu vừa thấy, nguyên là một người thoạt nhìn chỉ có 8, 9 tuổi hồng y tiểu muội muội, bất quá Phất Y thực mau phản ứng lại đây. Thu Liễm Linh tức tiểu muội muội gọi nàng tiểu hữu, như vậy ít nhất cũng là cái kim đan kỳ. Nàng đây là đồ cái gì mốc? Mới vừa thu hồi thần thức đã bị tu sĩ cấp cao đánh ngã. Sau eo vô cùng đau đớn không nói, Mấu chốt nhất chính là quyết định vận mệnh hai cái giấy đoàn đều nát. Hết chương.